Sương mù đầy trời, Di Thiên Đại Vụ, chương 34, phơi bày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Sâm nổ súng, bắn nát tượng đuôi rắn màu bạc trước bể tắm. Các nhân viên ngoại giao khác cũng âm thầm giơ súng lết trong tay, lạnh lùng ngắm vào đầu người đàn ông mặc đồ lông thú kia. Đứng yên, không được cử động, nếu không sẽ giết anh. Thật ra, ngoài Vương quốc Dark Blue, các quốc gia khác cũng xuất hiện dân cư lưu lạc. Chính là thể loại trên đường bỗng nhiên xuất hiện mấy tên kỳ quái như thế này. Đương nhiên quốc gia khác sẽ không khách sáo như vậy. Ban đầu bọn họ thô lỗ bắt giữ mấy tên đáng nghi đó, nhốt vào phòng tối. Sau này cách thực hiện trên trở thành điều lệ thông dụng của hệ hành tinh Wild, gặp được người lai lịch không rõ, xuất hiện bất thường, hết thảy nhét vào phòng bí mật. Nếu qua mấy ngày mà người vẫn còn, chính là đặc vụ. Nếu người trong phòng bí mật mất tích một cách thần bí, thì chắc chắn là dân lưu lạc. Thời gian lâu dần, các quốc gia hệ hành tinh Wild cũng tập quen dần với hiện tượng. Dân cư lưu lạc mà khoa học hiện đại không thể giải thích nổi này, cũng trở nên xem nhẹ dân lưu lạc. Ai sẽ để ý một đám người ngày mai liền biến mất làm gì? Cùng bọn họ nói nhiều một câu đều là uổng phí, hơn nữa ngôn ngữ không thông. Trương Sâm bắn phát thứ hai xuyên thủng cây búa nặng trịch kia thành một lỗ lớn. Người đàn ông cầm búa vẻ mặt kinh hoàng, khoa trương nhìn búa. Lại gào thét nói gì đó. Người này là người thời đại nào? Trương Sâm đau đầu, hỏi viên ngoại giao khác, có thuốc mê hay không? Trước hạ được tên này rồi nói. Ôn Loan khi biết được nơi này là nơi tạm trú của dân lưu lạc liền hóa đá. Giờ phút này hắn như dại ra, nói. Đội mũ sừng trâu, bộ dạng này, có chút giống hải tặc Viking, giống đúc trong phim. Từ cuối cùng là tiếng Anh. Bởi vì Ôn Loan không biết hải tặc Viking trong tiếng thông dụng hệ hành tinh Wild là gì. Đó là cái gì? Nhóm viên ngoại giao sôi nổi bày tỏ nghi hoặc, bọn họ kiêm chức gián điệp, không kiêm chức học giả lịch sử. Thì, là một loại cướp rất dã man, thích cướp bóc. Ôn Loan chớp mắt, thời Trung Cổ, ý tôi là, hải tặc thời địa cầu cổ đại. Mọi người dây hiểu, ba mối nguy lớn của hệ hành tinh Wild, bão không gian, cướp vũ trụ. Vương quốc Dark Blue. Lúc súng lết lên nòng, hải tặc Viking rốt cục ngậm miệng, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn mọi người. Bất quá nhóm viên ngoại giao đều lười phản ứng hắn, đối với dân lưu lạc, bọn họ căn bản xem thường không để ý, Ôn Loan đang âm thầm mệnh lệnh Sia, hack hết toàn bộ thiết bị theo dõi nơi này. Máy tính quang dưới áo choàng, mắt điện tử đảo qua, liền nhắm ngay tay phải của hải tặc Viking, một đồ vật tương tự như đồng hồ. Phát hiện thiết bị theo dõi, kiểm tra kết nối thiết bị với Andromalius, không, cũng không kết nối với bất kỳ đầu thiết bị theo dõi đã biết nào khác. Sia máy móc nhớ kỹ, nó đang cố hết sức phân tích cái đồ vật phát ra tín hiệu kỳ quái này. Ôn Loan nghe không hiểu Sia nói thầm cái gì, hắn chớp mắt giữ chặt áo choàng của người nào đó, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là nơi mà anh nói, rất an toàn. Hiển nhiên rồi, âm điệu thong thả. Dễ nghe tựa như trong vở kịch opera nào đó, Ôn Loan không kiềm được ngơ ngẩn. Rất nhanh hắn lại khôi phục, hung tợn hỏi, chẳng lẽ anh không biết phúc lợi của dân cư lưu lạc là một lời nói dối thôi sao? Không biết, Cyrus nói, nhà khoa học không phải cái gì cũng biết, đối với lĩnh vực không am hiểu hắn cũng không có quyền lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương quốc Dark Blue đối dân lưu lạc nghiên cứu, bắt đầu từ mấy trăm năm trước. Vốn dùng để hỗ trợ phân tích kế hoạch Lemegeton. Sau này ứng dụng cực kỳ nhỏ, Cyrus đối việc này cũng không có hứng thú. Sau khi hắn cầm quyền, đối phúc lợi của dân lưu lạc vẫn tiếp nối theo truyền thống mấy trăm năm qua của vương quốc. Nơi tạm trú của dân lưu lạc, mỗi ngày đều phát ra một ít thanh âm kỳ lạ. Cho dù toàn bộ tòa kiến trúc có đổ sụp, cũng không có ai lại đây xem xét. Từ phương diện nào đó mà nói, đây thực sự là một nơi an toàn. Nếu Cyrus không có phát hiện trong ghi chép Andromalius có vài lần số liệu không quá hợp lý, còn bị bóp méo, sau khi bước đầu khôi phục, đều chỉ về số 41 đại lộ Mountain khu phía tây này. Đêm nay, hắn sẽ phơi bày hết những bí mật cố tình bị ẩn sâu đó. Cyrus chậm rãi nhếch lên một nụ cười châm chọc, dù sao hắn không còn sống bao lâu nữa, cái chết sẽ khiến một người sợ hãi, đồng thời cũng khiến một người không còn lo sợ. Trước khi mạng sống kết thúc, hắn vẫn có thể đem toàn bộ những uy hiếp đụng chạm đến điểm giới hạn của hắn, giải quyết từng cái một. Tình cảm phát sinh không rõ nguyên do, đối với Ôn Loan bị hấp dẫn không kiềm chế được, là uy hiếp. Thế lực thần bí ảnh hưởng hệ cơ giáp Lemegeton, bóp méo nhiễu loạn ghi chép của Andromalius, cũng là uy hiếp. Ôn Loan cách Cyrus quá gần, có thể nghe thấy tiếng TH ở dốc vẫn chưa bình phục của đối phương sau cuộc trốn chạy kịch liệt vừa rồi, nơi bàn tay chạm đến, càng cảm thấy rõ rơi áo choàng, nhịp tim đập vồn vã. Áo choàng bởi vì lôi kéo, để lộ vài sợi tóc vàng kim. Trong nháy mắt đó, Ôn Loan có xúc động muốn xé mở áo choàng, nhìn kỹ bộ dáng của người kia. Nhưng hắn kiềm lại, Ôn Loan nhắc nhở chính mình, nếu đêm đó là sai lầm, cách tốt nhất chính là khiến nó trôi qua, mà không phải phát sinh thêm càng nhiều dây dưa. Cả hai không biết mặt, về sau phiền phức cũng ít đi. Đừng dựa gần như vậy, cậu không nghe thấy tim đập của tôi sao? Cyrus nhướng mày, thì thầm mê hoặc, nó luôn trở nên không bình thường mỗi khi cậu đến gần. Ái tình thật sự là sức mạnh mà người ta không thể nào giải thích được. Cậu rốt cuộc có gì không giống với người thường, có thể khống chế. Cyrus nói còn chưa xong, đã bị Ôn Loan đẩy ra. Tôi tin tưởng với mức độ giàu có của ngài, trả nổi tiền qua đêm ở Sax khu rừng diễm ngộ, gương mặt xuất chúng, bằng xúc cảm và hình dáng của chiếc cổ kia mà đoán. Ngoài trừ nghề nghiệp là nhân viên ngoại giao vật tư tiêu hao chết tiệt kia, anh nhất định có thể tìm được rất nhiều đối tượng tốt hơn, để trải nghiệm một chút tư vị. Ái tình, không cần vào lúc mọi người đang thoát thân, đi nói này mấy chuyện không thực tế như vậy. Ôn Loan nghiêm mặt, hắn phát hiện mức độ thành thạo tiếng thông dụng đã theo việc châm chọc vì thẹn quá thành lần thứ hai tăng lên. Hiện tại, Ôn Loan dùng giọng điệu, anh thật sự rất ngu ngốc, nói, cái gọi là chính sách ưu đãi dân lưu lạc, rất có thể là âm mưu của Vương quốc Dark Blue. Những kẻ vượt thời gian bị mất tích đó, không phải trở lại thời đại của chính mình, mà là bị thủ tướng Cyrus của Vương quốc bắt đi làm thí nghiệm. Có thể nghĩ, người nào đó đã bị nghẹn. Xung quanh, nhóm viên ngoại giao nghe được đối thoại của bọn họ, toàn bộ vẻ mặt khẩn trương. Cái gì, cậu nói thật? Trương Sâm nghi hoặc hỏi. Dân lưu lạc cực kỳ đặc biệt, cho dù Diết chết bọn họ, thi thể sẽ ngay lập tức biến mất, làm sao làm thí nghiệm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thực nghiệm cơ thể sống sao? Ôn Loan kẹt, hắn không thể nói là tự mình đoán được. Từ một đường dây tin tức, có lẽ công nghệ cao của Vương quốc Dark Blue có thể giải quyết chuyện đó. Ôn Loan kiên trì nói, vậy mà khiến đa số người tại đây như có điều suy nghĩ mà gật gù. Cái gì công nghệ cao? Loại chuyện không có căn cứ rồi nói dối vậy mà cũng có người tin. Cyrus không dám tin nhìn chằm chằm mọi người. Viện nghiên cứu Vương quốc Dark Blue cái gì cũng nghiên cứu, nhưng loại việc đem người bắt lại, đào móc xem đến bằng cách nào, dự án dày vò như vậy là tuyệt đối không có. Phương hướng phát triển khoa học kỹ thuật của Vương quốc là robot trí tuệ, chứ không phải robot với đặc tính của sinh vật sống. Đáng thương thủ tướng, lần thứ N suy đoán của hắn lại bị rối bời bởi Ôn Loan. Tên ngu ngốc này, giống như thật sự không có liên quan gì với âm mưu của đối thủ. Cũng không liên quan gì đến dân lưu lạc bên này. Bên kia bị nòng súng đe dọa. Hải tặc Viking đang ở trong lòng mắng to loại hành vi cạnh tranh không chính đáng này. Hắn bây giờ là một hải tặc Viking. Hải tặc làm sao có thể đấu lại súng lết loại nhỏ hả? Nhân viên ngoại giao, đáng chết. Đó là một nghề nghiệp rất tốt. Bị hành tinh Dark Blue đuổi giết. Nhân viên ngoại giao đáng thương. Mọi người ai cũng biết bọn họ là một đám đáng thương. Sinh tồn trong nghịch cảnh. Còn họp hội nghị bí mật trong cống thoát nước. Ồ, sao không nghĩ ra nhỉ? Kịch bản đỉnh đấy. Giả dạng thành một nhân viên ngoại giao, kiên cường không ngừng nghỉ để sống sót, mạo hiểm mạng sống đi vào thành phố dưới mặt đất để truyền tin, sau lại bị cơ quan tình báo hành tinh Dark Blue xử lý, dùng dao đâm xuyên bụng, tuyệt vọng chờ đợi cái chết, mặt mày anh Tuấn bị máu nhuộm dần, trong đôi mắt xanh thẳm, hy vọng cuối cùng chậm rãi đọng lại. Sau đó, trong đêm tối, một quý tộc đi dạo trong đêm xuất hiện, chính là bọn họ ma cà rồng vĩ đại, dành cho nhân viên ngoại giao đáng thương này, nghi thức cam kết. Từ nay về sau, chìm đắm vào đôi tay vĩnh hằng của màn đêm. CNC, chỗ này đề là, sơ ủng, mà mình không biết trong tiếng Việt dịch sao nên đề, nghi thức cam kết, ai biết từ nào hay thì đóng góp với nhé, thành trước, một câu chuyện phấn đấu nhường nào. Khẳng định tỷ lệ xem cực cao, hải tặc Viking hai mắt tỏa sáng. Lẫn tia mịt mờ đỏ như máu, khiến Ôn Loan cảnh giác run lên, nghi ngờ cẩn thận quan sát. Mấy người chờ đó, tôi sẽ đem tỷ lệ xem mà nhóm các người cướp đi, cướp về. Hải tặc Viking dưới nòng súng, tránh né ống kính đồng hồ, cười giả tạo nói nhỏ. Gia tộc Brook mới là quán quân năm nay, không hiểu hắn đang nói cái gì, nhóm viên ngoại giao. Đối ngôn ngữ dân lưu lạc không có bất kỳ nghiên cứu nào, Cyrus. Duy nhất Seer, phục chế tư liệu, đang tiến hành phiên dịch, xin lỗi, từ riêng nghĩa không rõ, phán đoán là ngôn ngữ vào khoảng thế kỷ thứ 10 thời địa cầu cổ đại. Nội dung suy đoán như sau, hắn sẽ trả thù, gia tộc của hắn mới là đệ nhất. Ôn Loan giật giật khóe miệng, hải tặc Viking còn có gia tộc, tư liệu không đầy đủ, không thể trả lời. Seer nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, trong đó có một cụm từ, hình như là tiếng Anh. Tỷ lệ người xem, Ôn Loan đen mặt nghĩ, hắn cũng nghe được. Bất quá hắn cho rằng có thể là phát âm của ngôn ngữ cổ đại khá giống với cụm từ này. Nếu không, không cách nào giải thích một hải tặc Viking vì cái gì lại nói đến tỷ lệ người xem. Chúng ta chỉ đành ở trong này an toàn vượt qua đêm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Sâm tập hợp mọi người thảo luận hành động tiếp theo. Không ai đề nghị cởi áo choàng ra. Cho dù đã bị người khác lờ mờ đoán ra thân phận, nhưng vào thời điểm có thể bị bắt hoặc bị tập kích bất cứ lúc nào này, vẫn không ai chịu để lộ gương mặt của mình. Cậu đi tìm mấy bộ quần áo cho mọi người thay, tốt nhất loại bỏ một số trở ngại. Trương Sâm nhìn Ôn Loan, hắn biết người sau có năng lực tiêu hủy máy theo dõi. Ám chỉ này Ôn Loan nghe hiểu, hắn cũng hiểu được việc hack toàn bộ thiết bị theo dõi nơi này là cần thiết. Hắn còn lờ mờ cảm thấy trong gian phòng đó sẽ gặp nguy hiểm, cho nên không phản đối. Seer yên lặng quét hình, xác định dưới áo choàng vẻ mặt Cyrus lại thêm phần âm u. Lúc Ôn Loan đi ngang qua tên hải tặc Viking bị kìm kẹp kia, hải tặc bỗng nhiên hít hít mũi, nghi hoặc nhìn sang. Người ở chỗ này đầy nước bẩn, mùi vị đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến khứu giác. Đến bây giờ hải tặc Viking vẫn không phát hiện vấn đề. Hắn thì không, nhưng đám sinh vật hắc ám đang xem TV thì không nhất định, nhất là nhóm nắm giữ quyền lực. Biết hành động đêm nay của cơ quan tình báo hành tinh Dark Blue Thân Vương, Đại Pháp Sư. Vì thế ngay lúc Ôn Loan mới vừa ra khỏi cửa, trong phòng tắm trang hoàng hoa lệ, một thiết bị cảnh báo không biết gắn ở đâu dồn dập kêu vang. Thanh âm chói tai dọa mọi người nhảy dựng, phút chốc kinh hoàng tìm kiếm nơi phát ra. Trương Sâm thì quyết đoán nổ súng, bùm một phát khiến đùi phải của tên hải tặc Viking biến mất, ngã nhào ra đất. Cảnh báo tạm dừng đột xuất. Thanh âm chói tai vẫn kêu inh ỏi, còn phát ra tiếng cười âm trầm. Bá tước Roy, người ngừng diễn đi, xâm nhập nơi này chính là một đám viên ngoại giao đang bị cơ quan tình báo Dark Blue đuổi bắt. Theo điều tra, cơ quan tình báo đêm nay bỗng nhiên điều động binh lực phá hủy hội nghị bí mật trong cống thoát nước, có cá lọt lưới trốn đến nơi này. Thế mà bị phát hiện, tất cả mọi người bao gồm Ôn Loan, ngay lập tức liều mạng chạy về miệng ống mà bọn họ vừa mới chặn lại. Muốn lần nữa từ nơi đó chạy trốn. Chỉ có Cyrus thừa dịp hỗn loạn lui về phía sau một bước, yên lặng nghĩ, tạm dừng diễn xuất. Vì cái gì là diễn xuất? Còn có ba tước Roy, vương quốc Dark Blue tuyệt đối không có danh xưng quý tộc này. Một thế lực trong vòng 10 phút nhận được tin tức hành động bí mật của cơ quan tình báo. Hắn tìm được mục tiêu, ha ha a, tiếng cười cây ếch ủng bố vang lên. Mọi người kinh tủng vừa quay đầu lại, phát hiện. Rõ ràng đã bị Trương Sâm đánh nát đùi phải hải tặc Viking từ dưới đất, lơ lửng bay lên, máu tươi chảy ra toàn bộ đảo ngược chảy về, xương cốt bị đánh dập nát, lấy tốc độ mắt thường thấy được mà giải ra. Này, đây là, Trương Sâm đột nhiên mở to hai mắt, Cyrus cũng bắt đầu nhíu mày, đây không phải khoa học kỹ thuật của sinh vật thông thường trên hệ hành tinh Wild, chẳng lẽ là kẻ địch của hệ hành tinh khác? Kẻ địch này, tay duỗi quá dài rồi đấy. Bọn sâu bọ đáng thương, ta phải xử lý như thế nào đây? Hải tặc Viking hung ác nói, tóc của hắn toàn bộ bay lên, khiến cho khuôn mặt vốn anh tuấn của hắn biến thành âm trầm cây ếch ủng bố, ánh mắt chuyển sang đỏ tươi, danh năng từ từ mọc dài. Trong đồng hồ của hắn đồng hồ trực tiếp phát ra âm thanh. Dựa theo hiến chương của Quốc hội Hắc Ám, nhân viên ngoại giao hành tinh Dark Blue là thực vật cấp 2, đặc biệt là nhóm bị cơ quan tình báo đuổi giết. Dù sao đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc người bữa ăn khuya vui vẻ, Roy thân mến. Hải tặc Viking phát ra tiếng gầm nhẹ không giống người, nháy mắt khôi phục lại vẻ mặt nhã nhặn, lơ lửng giữa không trung, còn giả bộ để tay lên ngực lễ chào. Muốn tìm nơi an toàn, cho nên đến đây, ta thật sự ngàn lần lấy làm tiếc, không thể trợ giúp bọn ngươi hoàn thành nguyện vọng. Hắn nói chính là ngôn ngữ hệ hành tinh Wild Will tiêu chuẩn, còn mang theo giọng quý tộc. Tới giờ cho dù là kẻ ngốc, cũng biết vị bá tước Roy này, tuyệt đối không phải dân lưu lạc quỷ quái gì hết. Bất quá quốc hội hắc ám, đó là cái gì? Trương Sâm ngẫm nghĩ, Ôn Loan đồng tử co rút lại, hắn không phải người thời đại này, miền Tây nước Mỹ, dân thị trấn nhỏ như hắn không có khái niệm sinh vật khoa học kỹ thuật gì cả, hải tặc Viking với vẻ ngoài quỷ dị như này, đã biểu lộ quá rõ thân phận. Quỷ hút máu, Ôn Loan kêu sợ hãi, bá tước Roy, người đóng vai hải tặc bỗng xuất hiện bên cạnh một viên ngoại giao đang bị dọa đến đờ người, hung hăng xê án vào cổ tên xui xẻo kia, bởi vì tốc độ quá nhanh, trong phòng chỉ để lại bóng mờ. Tiếng kêu thảm thiết cùng dãy rủa khiến Trương Sâm nháy mắt hoàn hồn, quyết đoán nổ súng. Á, Trương Sâm trước mắt tối sầm, cánh tay phải bị gãy, đau đớn lui về phía sau. Tiếng cười âm lãnh của bá tước Roy xa xôi truyền đến. Các ngươi đến nhầm địa ngục, nhóm viên ngoại giao đáng thương à? Các ngươi tự mình đưa đến cửa đến làm bữa ăn khuya của ta. Ta sẽ cho các ngươi một cái chết tuyệt vời. Ta là ma cà ẩm bóng tối, đừng dùng danh xưng kia sỉ nhục ta. Trước mặt Ôn Loan, luồng gió vụt tới, Sia nháy mắt khởi động màng chắn phòng ngự. Ao, Roy bá tước bị đâm lăn sang bên cạnh, ánh mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Ôn Loan. Trên người của ngươi mang cái gì? Ôn Loan cũng bị lực chấn mạnh mẽ ép lui về phía sau, hắn bị biến chuyển ly kỳ này làm kinh sợ, thân thể cứng ngắc. Đây không phải hành tinh Dark Blue thời đại công nghệ cao sao? Vì sao có quỷ hút máu, còn giả dạng thành dân lưu lạc? Bá tước Roy gào lên bén nhọn, cả người toát ra khói đen, hắn kích phát thiên phú của ma cà rồng, nổ tung mặt đất, đá vụn bay loạn, bởi vì tốc độ quá nhanh, tính thời gian, súng của Trương Sâm vừa rồi bị đánh bay vẫn còn chưa rơi xuống đất đâu. Lực gió thổi đến khiến mũ trùm của Ôn Loan trượt xuống, lộ ra mặt nạ trên mặt, còn có máy tính quang màu bạc đang mang. Mặt ngoài kim loại bạc xuất hiện đôi mắt điện tử ánh sáng xanh, máy tính quang theo đó tách rời. Tựa như giải nén mà trong phút chốc trở nên to lớn, sau đó phân giải thành vô số mảnh vỡ màu bạc trôi nổi. Lần này, trước hết thành hình là một tấm khiên kỵ sĩ, vững vàng chặn đứng nắm đấm của bá tước Roy, sau đó đến cánh tay cầm khiên, theo cánh tay kéo dài đi lên chính là vai lưng, đầu đội giáp bạc gắn liền với đó, nửa người trên bên trái của Sear đã hiện ra, cùng với đó và âm thanh máy móc lạnh băng từ sau chiếc mặt nạ vang lên. Sear khởi động 70%, hình thái chiến đấu mặt đất. Xác nhận, cách chương.